Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92. Tuổi còn nhỏ cư nhiên cho 5 người hạ dược. Cầu đạt, Miêu Linh Nhi bị chọc tức, không dám đối mặt với trung nữ ánh mắt kinh ngạc. Chết hay ngốc, cư nhiên đem bí mật của mình để lộ. Lúc này mất mặt ném lớn a. Miêu Linh Nhi gương mặt thông cầu vòng, làm bộ phải đánh hai ngốc. Miêu Linh Nhi, người nhà đầu này học xấu, người cầm vật này làm cái gì? Tuổi còn nhỏ, không phải cả ngày nhớ vật này. Đến, tỉ tỉ cho ngươi thu. Chúng nữ lại gần, tự muốn đem vật trên đất tịch thu. Miêu Linh Nhi nghe được câu này, nhất thời nóng lòng sốt ruột rồi. Đây là nàng tân tân khổ khổ thu thập đến gì đó, còn cho tới bây giờ không có dùng qua đâu, há có thể lãng phí. Đây là đồ của ta, các ngươi không muốn cướp. Miêu Linh Nhi liền vội vàng vồ tới, gắt gao che, kiên quyết không cho người khác. Thấy trung nữ dở khóc dở cười, Trình Khả Nhi đi tới, nhỏ giọng hỏi, vừa mới cái kia tiệm thuốc có còn hay không? Các nàng lặng lẽ vánh tai, 613. Chờ đến Miêu Linh Nhi trả lời khẳng định, trung nữ trực tiếp tổ đoàn đi qua. Chu Dương tại bát mobile trên ngủ nướng, đêm qua nghỉ ngơi có chút ít, thừa dịp thời gian này, ngủ bù, Dương ca, còn đang ngủ đâu? Một tiếng nũng nịu thanh âm truyền đi qua. Chu Dương ngẩng đầu lên, lại thấy đến Miêu Linh Nhi mặc lên công chúa đám, trên mặt hóa trang, bồi nhãn ảnh, ăn mặc giống như là tiểu cùng tiến cử. Linh Nhi thật xinh đẹp. Chu Dương không chút nào keo kiệt mà tán dương. Miêu Linh Nhi đạt được khen ngợi, thật cao hứng, ánh mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Mấy người tỉ tỉ nói không sai, một chiêu này xác thực tác dụng. Ta cho Dương ca cua cà phê. Nguyên Giao tỉ tỉ nói mocha cà phê vị đạo rất tốt. Chu Dương gật đầu một cái, nhận lấy cà phê, cầm cà phê cho mình nâng cao tinh thần. Tiểu Loli có lòng, đa tạ ngươi rồi Linh Nhi. Chu Dương bưng lên cà phê, ngửi một cái, vị đạo có điểm lạ. Hắn phát hiện Miêu Linh Nhi dương mắt nhìn đến mình, phảng phất tại thúc giục Chu Dương uống vào. Chu Dương nhẹ khẽ nhấm một hớp, vị đạo hết sức cổ quái. Hắn nghi ngờ nói, kỳ quái, thật là mocha cà phê sao? Vị nói sao như vậy quái? Có chút đắng, ngươi có phải hay không ở bên trong tăng thêm là thứ gì? Ta không phải, ta không có, chớ nói nhảm. Miêu Linh Nhi liền vội vàng phủ nhận ba liền, bởi vì nói dối nhĩ căn tử đều cầu vòng rồi. Nàng khéo léo ở một bên ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi đợi. Đây thật có thể để cho Dương ca yêu mình sao? Cửa xe đánh tới, trung nữ mang theo bao lớn bao nhỏ đi vào, nhìn thấy Chu Dương trong tay bưng cà phê, sắc mặt cổ quái. Vừa nhìn Miêu Linh Nhi ăn mặc, không cần suy nghĩ nhiều, trung nữ cũng biết Miêu Linh Nhi chính đang làm chuyện xấu. Tiểu nha đầu phiến tử, lá gan thật mập, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ hành động rồi. Các ngươi làm gì vậy sao? Chu Dương nhìn đến trung nữ cầm dược vật, ánh mắt cổ quái, tổng cảm giác mình bỏ lỡ drama gì. Hơi nóng, nhìn thấy ăn mặc xinh đẹp trung nữ, Chu Dương tâm viên ý mã, đặc biệt là chú tâm ăn mặc qua viên thanh tuyết, hết sức xinh đẹp, hắn cảm giác huyết dịch trong cơ thể lưu động tốc độ có chút nhanh. Chu Dương chưa bao giờ là hòa thượng, không chút nghĩ ngợi kéo qua viên thanh tuyết. Một bên Miêu Linh Nhi thấy có chút gấp mắt, đây là của ta ái tình ma dược, làm sao lại tiện nghi trong sạch tuyết tỉ tỉ đâu. Mặc dù Miêu Linh Nhi vẻ mặt nóng nảy, vẫn là bị Chu Dương đuổi ra ngoài. Miêu Linh Nhi khóc không ra nước mắt, kế hoạch của mình xem như bị lỡ. Chờ chút, trong tay mình còn có hơn 10 loại đâu, nói không chừng những thứ khác hữu dụng. Miêu Linh Nhi lại bắt đầu bận túi bụi, lần này tìm được là lá trà, điều chế ái tình ma dược. Chu Dương đánh lâu qua đi, hết sức thoải mái, mới vừa đi ra trong xe xuyên thấu qua khẩu khí. Chờ 3-4 tiếng, Miêu Linh Nhi bưng ly trà bu lại. Dương ca, người nhất định khát nước đi. Ta vừa cho ngươi cua Tây Hồ Long tỉnh. Chu Dương nhìn đến Miêu Linh Nhi. Tiểu Loli lúc nào trở nên như vậy hiểu chuyện. Mình vừa vặn có chút miệng khát. Ngươi làm rất không tồi. Lần nữa đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Vị đạo vẫn có chút quái. Tuyệt đối cầm là thứ gì? Một lần thì cũng thôi đi. Lần thứ hai nhất định là có vấn đề. Độc cái gì? Chu Dương tuyệt không lo lắng. Cường đại tố chất thân thể miễn dịch trên 90% độc tố. Huống chi, Miêu Linh Nhi độ trung thành đạt đến 100 điểm. Không thể nào hại mình. Cảm giác quen thuộc lần nữa xông lên đầu. Chu Dương rốt cuộc minh bạch Miêu Linh Nhi làm chuyện gì xấu. Người tiểu nha đầu này, ai dạy ngươi? Tuổi còn nhỏ cư nhiên cho nam người hạ dược. Đây còn đến đâu? Thật là nợ thu thập. Dương ca không thích ta sao? Miêu Linh Nhi cố tình một bộ đáng thương bộ dáng. Dương Dương muốn khóc. Ta muốn làm Dương ca nữ nhân là khó khăn như thế sao? Chu Dương sao lại không hiểu Miêu Linh Nhi tiểu tâm tư? Hôm nay đại hỏa cấp trên. Tự nhiên không có đè nén cần thiết. Nhìn ta không hảo hảo thu thập ngươi. Bát mobile trên chú định không phải một cái bình tĩnh ban đêm. Thẳng đến sau nửa đêm, mới dần dần thuộc về lắng xuống. Chu Dương liên tục chiến đấu. Thể lực tiêu hao rất lớn. Cần bổ sung năng lượng. Trên xe vật liệu rất nhiều. Trong nhẫn không gian còn có mới mẻ thức ăn. Chu Dương là một nồi lớn biến dị thú thịt. Mỹ Mỹ ăn qua đây. Bên ngoài có động tĩnh. Chu Dương thính giác năng lực đạt được cường hóa. Có thể bắt được người khác không cách nào nghe được tin tức. Ngay cả mấy cái khu phố bên ngoài thanh âm đều có thể nghe thấy. Hắn đi ra bát mobile, tầm mắt xuyên qua hắc ám. Hướng phía nguồn thanh âm nhìn ra xa. Phương xa trong bóng tối. Mấy con hành động cứng ngắc, thân ảnh chậm rãi hướng phía tại đây tụ tập. Zombie. Không, Chu Dương có thể nhìn thấy bọn họ chính là nhân loại. Biểu tượng cảm xúc trống rỗng chết lặng, phảng phất cái xác biết đi. Từng giọt sáp dầu từ đi qua địa phương rơi xuống. Tình huống này cùng Chu Dương ban ngày đã gặp phụ nữ trung niên giống nhau như đúc. Vốn là Chu Dương không có để trong lòng. Chỉ cần người khác không đến trêu chọc mình, hắn chẳng muốn quản nhiều. Những người này đầu không dùng được. Thế nào cũng phải tìm tới cửa chịu chết. Chu Dương nhìn về phía nơi sâu nhất. Một cái 5-6 tuổi bé gái lành lạnh nhìn sang. Chính là ban ngày thấy qua đồng đồng. Nàng cùng phổ thông sắc ướp có khác nhau rất lớn. Trong ánh mắt bốc cháy ngọn lửa màu u lam. Phảng phất u minh quỷ hỏa. Sắc ướp cảm nhận được Chu Dương sống khí tức của người. Hành động tốc độ nhanh hơn. Rất nhanh vọt tới Chu Dương bên cạnh. Đồng đồng trong bàn tay nhúc nhích ngọn lửa màu u lam. Tiện tay ném ra. Xác ướp lưu lại sáp dầu nhanh chóng bốc cháy lên hỏa diễm. Hình thành một đạo màu xanh tường lửa. Ngay cả xác ướp cũng bị toàn bộ đốt. Biến thành không. Chín màu xanh người lửa. Hắc ám bị ngọn lửa màu xanh lam thắp sáng. Chu Dương không cảm giác được một tí nhiệt độ. Đây không phải là ngọn lửa thông thường. Đây chính là các ngươi mật dám tiến công lá bài tẩy của ta sao? Không khí nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Ngọn lửa màu u lam chợt hiện. Lại không có dập tắt. Từng cái bị đóng băng. Nhìn qua giống như từng khỏa thiêu đốt màu lam băng hoa. Hết sức huyễn lệ. Có chút ý vứ. Dẫn tới hứng thú của ta rồi. Đồng đồng cảm nhận được đến từ Chu Dương cường đại. Hét lên một tiếng. Nghiêng đầu mà chạy. Nàng thật nhanh cách xa lạnh như băng khu vực. Một đường hướng phía phương xa lao nhanh. Nếu đã tới, vậy cũng đừng đi. Ngũ giác tước đoạt. Đồng đồng đang phi nước đại. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác năm giác quan bộ phận biến mất. Nàng giống như con ruồi không đầu lung tung không có mục đích hành tẩu.